Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 635, chuẩn bị cướp sạch hai, góc truyện audio.com, Lâm Lạc vừa vặn chứng kiến một quản gia bộ dáng nam tử trung niên đang bức hiếp một tỷ nữ muốn làm sự tình cầu thả kia, khí thế của hắn đồng thời chấn choáng hai người, chờ nam tử kia tỉnh lại hỏi ra chỗ ở của Hàn Chiết Thao, hắn tiện tay đem người nọ hóa thành cho bụi. Tỷ nữ kia cái gì cũng không biết, dù cho tỉnh lại phát hiện người bức hiếp mình không thấy rồi, cũng chỉ có thể đem sự tình để trong lòng không dám nói ra. Vì cao thủ Hàn gia đều đi vây công Lữ gia, nhưng nói không chừng Hàn gia còn có đại năng bước thứ ba tọa chấn, Lâm Lạc không dám khinh thường, tế ra tử đỉnh ngăn cách thần thức lén lút đi tới chỗ ở của Hàn Chiết Thao. Hàn Chiết Thao cũng không có mặt nhưng Lâm Lạc cũng không vội, hắn tiềm nhập hồ nước trong sân. Ngăn cách khí tức giống như chết giả, lặng lặng đợi Hàn Chiết Thao trở về. Màn đêm buông xuống, Lâm Lạc tiềm ẩn chỗ sâu nhất ý thức đột nhiên kích hoạt, lập tức mở hai mắt ra, lặng yên không một tiếng động nổi lên mặt nước. Chỉ thấy trong phòng ngủ của Hàn Chiết Thao giấy lên quang đăng, trên giấy cửa sổ có thể chứng kiến ba đạo bóng dáng, hai đạo dính lại với nhau. Một đạo khác thì hình như là ngồi ở một bên, nhưng hai đạo dính lại rất nhanh liền chùn xuống, biến mất ở trên giấy cửa sổ, chỉ còn lại có một đạo cuối cùng còn vẫn ngồi như vậy. Lâm Lạc dùng tử đỉnh ngăn cách khí tức lén lút đi tới. Hắn muốn phát động một kích lôi đình, không để cho Hàn Chiết Thao có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Nếu không, khả năng giết có thể giết nhưng cũng đừng hy vọng buộc hắn lấy hết của cải của Hàn gia. Hàn gia không có khả năng chỉ còn một cái vỏ bọc không, động tĩnh quá lớn tuyệt đối sẽ đưa tới cao thủ. Lĩnh vực chi lực lan tràn, trên vách tường vô thanh vô tức bị ngọn lửa đốt ra một đại động có thể cho người xuyên qua, Lâm Lạc rất nhanh đột tiến. Chiến thiên quyết ba thức vận chuyển, toàn thân tất cả đan hạch ngay ngắn phát lực đem uy năng thôi phát đến lớn nhất. Hàn Chiết Thao chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền chứng kiến nắm đấm của Lâm Lạc đã xuất hiện ở mặt trước hắn, bành thoáng một phát, căn bản không có một tia khả năng né tránh, hắn đã nặng nề trúng một quyền, cơ hồ trực tiếp đánh hắn hôn mê bất tỉnh. Bành, bành, bành, Lâm Lạc hai đấm động liên tục, mỗi một quyền đều là dùng ba thức ảo diệu của chiến thiên quyết kéo lấy thiên địa đại thế. Hơn nữa cảnh giới của hắn vẫn còn ở phía trên Hàn Chiết Thao. Cái này vừa toàn lực ứng phó, Hàn Chiết Thao ngoại trừ bị đánh còn thật không biết có thể có chống cự chi lực gì. Hơn 10 quyền qua đi, ý thức của Hàn Chiết Thao buông lỏng, lập tức hôn mê bất tỉnh. À hát, trên giường còn có hai nữ nhân thoát được trần chuồng đang giả giao hoan, cho đến lúc này các nàng mới kịp phản ứng, phát ra một tiếng thét lên, chỉ là cả gian phòng đã ở vào lĩnh vực của Lâm Lạc thống trị. Thanh âm này căn bản không có khả năng truyền phải đi ra ngoài. Hàn Chiết Thao này phía dưới của mình không được, rõ ràng gọi tới hai nữ nhân biểu diễn mài kính cho hắn xem. Xem hai nữ này đẹp đẽ chi khí mười phần, nùng trang diễm mạt, hẳn là nữ tử trong thanh lâu a. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, hai nữ kia đồng thời nghiêng một cái, đã hôn mê. Phòng bế tất cả khiếu huyệt của Hàn Chiết Thao, Lâm Lạc một trường đập tỉnh Hàn Chiết Thao, mình thì dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế cười nói. Hàn đại thiếu sống về đêm thật đúng. Góc truyện audio.com, là tương đối phấn khích. Hàn Chiết Thao vừa tỉnh lại liền muốn để khí hướng Lâm Lạc đập đi, nhưng lúc này khiếu huyệt của hắn bị phong bế cùng thường nhân giống như đúc, cái lao qua này quá gấp trực tiếp ngã gục. Hắn oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh quát. Gan cho thật lớn, lại dám xâm nhập phủ đệ Hàn gia ta, ta sẽ cho ngươi tới được đi không được. Ha ha, Hàn đại thiếu ngươi còn đang nằm mơ sao, để ta làm cho ngươi tỉnh. Lâm Lạc hư không làm nhiều việc, cùng lúc ba ba ba, trên mặt Hàn Chiết Thao lập tức đã trúng vô số cái tát, khuôn mặt tuấn tú lập tức cao cao sưng lên, đỏ rừng rực tựa như mông khỉ. Ngươi muốn làm gì? Hàn Chiết Thao nhịn xuống, ý thức được mình bây giờ là tù nhân, chọc giận Lâm Lạc mà nói chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá, Lâm Lạc muốn giết hắn mà nói căn bản không cần để cho hắn tỉnh lại, cái kia tất nhiên là có mục đích khác. Cái mục đích gì đây? Không ngoài là muốn cho Hàn gia thu hồi tập sát lệnh a. Hàn Chiết Thao tự cho là đúng thầm nghĩ, lúc này mới có thể bí quá hóa liều, rõ ràng xâm nhập cả Hàn gia bắt buộc mạo hiểm. Nhưng không ngại trước ổn định hắn, chỉ cần mình vừa thoát ly hiểm địa, đó chính là tận thế của Lâm Lạc. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Lâm Lạc cơ hội chạy trốn. Quang Đào lão tổ đối với tử đỉnh của tiểu tử kia nguyện nhất định phải có, trước đó lần thứ nhất để cho Lâm Lạc chạy đã dẫn tới Quang Đào lão tổ bất mãn, lần này Lâm Lạc tự mình đưa đến cửa, cái kia không thể lại để cho hắn đi, nếu không hắn ở trong mắt lão tổ gia tộc thật là dán lên nhãn hiệu vô năng rồi. Tuy hiện tại hạ thân hắn thiếu đi một cây thương, nhiều hơn một cái độc, nhưng chỉ cần thực lực tăng mạnh, đạt tới bước thứ 5 thậm chí bước thứ 6, vẫn có hy vọng một lần nữa giải ra mệnh căn, bởi vậy hắn phải bảo trì thân phận người thừa kế thứ nhất của gia tộc, để cho tài nguyên tu luyện của gia tộc tiếp tục hướng hắn nghiêng qua, như vậy mới có hy vọng tiến quân bước thứ 5, thậm chí bước thứ 6. Bởi vậy, Mã Thí Tân bốc gia tộc lão tổ là nhất định phải đập. Phòng bảo tàng của Hàn gia các ngươi ở đâu, ngươi tổng sẽ không nói không biết a. Lâm Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Chiết Thao. Hàn Chiết Thao vốn là tâm tình rất tốt lập tức dùng mình. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật a hát, xâm nhập Hàn phủ bắt giữ hắn, rõ ràng không phải là vì đạt được một hứa hẹn không bị tiếp tục đuổi giết, ngược lại là đối với bảo khố Hàn gia động chủ ý. Nhưng không thể không nói, Lâm Lạc lựa chọn thời gian vừa đúng. Hàn gia tự nhiên có phòng bảo tàng, tuy rất nhiều người đều có không gian đan điền, nhưng một là vấn đề lớn nhỏ, thứ hai cho ai đảm bảo cũng là nan đề. Cho lão tổ đảm bảo tự nhiên không ai dám nói cái gì, nhưng lão tổ trong trăm năm có 99 năm bế quan tu luyện, mà các loại đồ vật như linh thạch lại là hàng tháng phải bổ sung, có thể luôn phiền toái lão tổ sao? Nhưng cho người khác đảm bảo mà nói ai có thể phục, Hàn gia cũng không phải chỉ có mấy người, mà là đại gia tộc vài trăm người, bên trong đồng dạng lục đục với nhau. Bởi vậy kiến tạo một bảo khố, phái người canh giữ, ra vào đều cần đăng ký mới có thể an tâm. Bình thường bảo khố tự nhiên có đại lão bước thứ 3 tọa chấn, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, đại lão bước thứ 3 đều đi lữ ra đánh nhau rồi, vẻn vẹn có. Góc truyện audio.com, mấy tộc nhân huyễn linh cảnh trông coi, dùng thực lực của Lâm Lạc gần như vô địch bước thứ 2, cái này ai có thể đỡ nổi. Cách chương.